Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39 Hào môn tân nương 4. Chương 39 Trần Thải Tinh vươn thon dài trắng nõn ngón tay điểm hạ cái bàn. Thanh âm lười biếng, như là hết sức nhàm chán tống cổ người dường như nói. Đừng cùng ta để ngươi cháu trai cái kia cha nam. Ai ngờ đương hắn tân nương a, ta tuổi trẻ mỹ mạo. Gả cho hắn, là đồ hắn không biết xấu hổ, vẫn là đồ hắn cầm thú, không bằng, tam dư hai táo một con thuyền phá thuyền liền tưởng cưới ta. Hắn ra mặt đủ hậu a, ngươi nói bậy gì đó. Cô Linh chính là chỉnh tao trên thuyền cường đại nhất, phu nhân tức giận đến ngực phập phồng thở phì phò, bởi vì phú quý dườm ra váy chật căng, có trong nháy mắt cực kỳ giống muốn nứt vỡ váy biến thân quái vật. Trần Thải Tinh một tay chống gương mặt, rất có hứng thú hỏi, lớn nhất cái gì, xúc sinh sao, tức giận đến vốn dĩ đè nặng hỏa phu nhân lại lần nữa nổi trận lôi đình. Dùng mang thật lớn đá quý nhẫn tay vỗ cái bàn, phẫn nộ nói, ngươi không cần làm càn, cô Linh không phải ngươi có thể nói như vậy, bằng không tiểu tâm ngươi tánh mạng, Nga Trần Thải Tinh sắc mặt thường thường. Căn bản đem uy hiếp không để trong lòng. Nói, các ngươi cái này gia tộc thật là nghe không vào lời hay. Lời hay van nài rót không đi vào, vậy chỉ có thể thuốc phiên, phu nhân tức giận đến đương trường qua đời. Không phải, là đương trường phất tay áo rời đi, trước khi đi ánh mắt ác độc gắt gao mà nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh. Này liền đi rồi, Trần Thải Tinh như là không thấy được, nhẹ nhàng tự nhiên nhàn nhã ngồi. Xinh đẹp khuôn mặt ở sau giờ ngọ quang mang hạ phát ra ánh vàng rực rỡ quang. Môi đỏ giơ lên, vẻ mặt tiếc nuối nói. Chúng ta lưu đến như vậy vui vẻ vui sướng. Thật là tiếc nuối không thể lại tâm sự, phu nhân. Nàng sớm hay muộn muốn ăn cái này con mồi. Trần Thải Tinh dăm ba câu khí đi rồi phu nhân. Phụ cận hai bàn người chơi xem trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng sợ với nguyên tinh miệng pháo công phu. Đùa bàn tâm tư ngăn chặn thay đổi tuyến đường, có nữ tính người chơi thấy quái thanh quái khí nói, liền 2 tỷ xa hoa thuyền lớn đều chướng mắt, không biết còn tưởng rằng nhiều có tiền, khoác lác ai sẽ không, lời nói cũng không phải nói như vậy. Nhân gia nguyên tinh nhìn qua hiện thực hẳn là rất giàu có, nam tính người chơi ăn ngay nói thật. Quái thanh quái khí bên cạnh ngồi muội tử nghe nói, nhìn như nhỏ giọng nói. Ai biết hiện thực có phải hay không cái nào phú hào tiểu tam tiểu tứ kỳ thật thanh âm vừa vặn. Đang ngồi cùng lân tòa đều có thể nghe được, Trần Thải Tinh đương nhiên nghe được, nghĩ thầm đương một cái mỹ lệ nữ nhân cũng là một loại tội lỗi nói. Khiến cho loại này tội đều do ở hắn trên người đi. Hắn nguyện ý cấp các vị bọn tỉ muội chia sẻ. Liêu tóc, phong tình quay đầu lại nhìn mắt nói chuyện muội tử, xem ta làm cái gì. Ta lại không chỉ tên nói họ, chính ngươi tự mình đại nhập muội tử bĩu môi nói. Trần Thải Tinh chớp hạ đôi mắt, cười tủm tỉm nói, các ngươi đều lớn lên hảo an toàn Nga, một câu tuyệt sát. Ngươi, muội tử tức giận đến nghĩ không ra cái gì phản bác nói. Trần Thải Tinh thu hồi ánh mắt, vỗ tiểu cửu đầu, nhẹ nhàng chậm rãi nói. Xem đi, nói thật ra không thảo hỉ, tỷ tỷ nói ta đều thích nguyên cửu vạn dương khuôn mặt nhỏ ngoan. Ngoãn nói, Trần Thải Tinh cười một cái, dung nhan tràn ra, đáy mắt như là cất giấu đầy trời tinh hà. Nam người chơi xem thẳng mắt, vừa thấy muốn cùng nguyên tinh xảo muội tử, sôi nổi khuyên bảo, người nguyên tinh cũng chưa nói sai. Vốn dĩ chính là các ngươi trước trêu chọc, được rồi đừng náo loạn. Cũng không nhìn xem địa phương, Vương Tiêu Tiêu xem xong rồi chỉnh cục. Từ Hồng Hồng nhỏ giọng nói thầm, này quả thực là cái hạch đạn, dỗi ta còn xem như nhẹ, ngươi cùng nàng nhận thức thời điểm, nàng cũng là như thế này. Còn không phải, Vương Tiêu Tiêu lâm vào hoài nghi, qua đi mấy cái thế giới rốt cuộc đối Trần ca làm cái gì? Hai người ngồi xuống, chào hỏi qua, thích ứng nhóm bưng rượu tiến đến. Thượng tinh xảo bánh kem nước trà, cực kỳ giống đây là cái bình thường yến hội, nhưng Trần Thải Tinh biết không là, hắn động cũng chưa động trên bàn cơm điểm, người chơi khác đã ăn. Trò chơi thế giới cung cấp đồ ăn trên cơ bản không có gì vấn đề. Đặc biệt đi vào thế giới này đã ăn hai đốn. Muốn xảy ra chuyện sớm đều ra. Bởi vậy không ai đề phòng. Hoa, này bánh kem thật xinh đẹp. Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, Tự Hồng Hồng nhìn bánh kem chảy nước miếng. Mỗi người trước mặt phóng tiểu bánh kem, Tiểu Xảo là lướt một đoàn đặt ở trắng tinh cái đĩa thượng. Trên cùng điểm một viên dâu tây thượng xối màu đỏ mứt trái cây, thoạt nhìn mê người cực kỳ. Trần Thải Tinh nhìn mát, nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng dùng, vì cái gì? Từ Hồng Hồng tò mò hỏi lại, Trần Thải Tinh không trả lời, bởi vì hắn cũng không biết tử vong điều kiện có phải hay không dùng đồ ăn. Cho nên không có biện pháp cấp chính xác đáp án, thoạt nhìn không có gì vấn đề. Mọi người đều ở ăn, Từ Hồng Hồng có điểm luyến tiếc. Nàng thực thích dâu tây, Vương Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua, vẫn là tin Trần Thải Tinh nói. Không có ăn, Từ Hồng Hồng nhịn không được, dâu tây bánh kem nhiều đáng yêu a. Nàng nhìn quanh một vòng, người chơi khác đều ăn lên, có người phát ra hưởng thụ tán thưởng thanh. Hoa, ta lần đầu tiên ăn ăn ngon như vậy dâu tây bánh kem siêu. Đúng vậy, không biết như thế nào làm, thế giới này phúc lợi thật tốt quá, có đã mau ăn xong rồi cũng không xảy ra việc gì. Từ Hồng Hồng nhẫn nại không được, nhìn mắt Nguyên Tinh, cảm thấy đối phương khả năng quá tiểu tâm cẩn thận. Mọi người đều ăn bánh kem, sẽ không vừa chết chết một mảnh, vì thế ăn uống thỏa thích lên, bánh kem ăn xong rồi, buổi chiều trà uống lên, yến hội một mảnh tường hòa vui sướng, cũng không có xuất hiện cái gì huyết tinh hình ảnh, Trần Thải Tinh nhíu lại mi tự hỏi, Từ Hồng Hồng đánh cái cách, nói, hảo hạnh phúc a, lần đầu tiên cảm thụ kẻ có tiền thế giới, buổi chiều trà hảo hảo, dâu tây bánh kem ăn ngon thật. Các ngươi không nếm đến thật đáng tiếc, keng keng keng tiếng vang thanh thúy. Mọi người nhìn qua đi, vừa mới bị Trần Thải Tinh dỗi phu nhân dùng cái muỗng gõ thủy tinh ly phát ra thanh. Âm nhạc đã ngừng, phu nhân nhìn về phía Trần Thải Tinh cái bàn, nhìn thấy còn có tam khối hoàn chỉnh bánh kem, ánh mắt trong nháy mắt vặn vẹo, thực mau lại khôi phục thành sang sảng tươi cười. Các vị vị hôn thê nhóm, buổi chiều trà mau kết thúc. Ta tưởng cùng đại gia chơi cái tiểu trò chơi, thả lỏng, rất đơn giản, xúc sắc chơi đùa sao? Không có chơi đùa cũng không có quan hệ, ta tới diêu, diêu đến nói còn sẽ có lễ vật Nga, phu nhân đem trong tay hộp mở ra. Màu đen tơ vàng nhung thượng nằm một chuỗi kim cương lắc tay. Tiểu lễ vật xem như ta vị này đương cô mẫu đưa cho tương lai chất tức lễ vật, phu nhân cầm lấy. Lắc tay. Ở ánh đèn hạ tản ra lộng lẫy lóa mắt quang mang. Nàng cười thực hòa ái. Trò chơi cũng là đối các vị vị hôn thê một loại khảo nghiệm mơ siêu tới. Trần Thải Tinh nhìn quanh một vòng. Tất cả mọi người bị cái kia kim cương lắc tay hấp dẫn ở ánh mắt. Trò chơi thế giới đồ vật là có thể mang về hiện thực. Này lắc tay thiệt hay giả. 2 tỷ xa hoa du thuyền. Liền một cái kim cương lắc tay sao có thể là giả. Kia mang về liền phát đạt, lần đầu tiên thấy hào phóng như vậy thế giới, điên rồi. Không muốn sống nữa, người không nghe được nàng nói khảo nghiệm mơ siêu, những lời này lôi trở lại các người chơi bộ phận. Lý trí, nhưng vẫn là có người ôm may mắn tâm lý. Vạn nhất chính là cái đơn giản tiểu trò chơi đâu. Ngoặc kép, đúng vậy, bạch đến một cái kim cương lắc tay. Thoạt nhìn ít nhất mấy ngàn vạn có cái này con số làm tìm về lý trí người chơi dao động lên. Ánh mắt nhìn lộng lẫy lắc tay mang theo nóng bỏng. Thật xinh đẹp a Từ Hồng Hồng nhỏ giọng nói. Nàng muốn lại sợ hãi. Ánh mắt dò hỏi nhìn về phía trên bàn hai người. Này lắc tay không thành vấn đề đi. Có thể muốn đi. Vương Tiêu Tiêu cảm thấy có vấn đề. Trò chơi có thể lòng tốt như vậy. Hơn nữa khảo nghiệm vị hôn thê chính là cấp phát kim cương lắc tay. Kia này khảo nghiệm liền không phải khảo nghiệm mơ siêu, vẫn là đừng, Vương Tiêu Tiêu lắc đầu. Ta không tham gia, Từ Hồng Hồng chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Nguyên Tinh. Trần Thải Tinh đứng tóc đến nhĩ sau, hơi hơi mỉm cười, thanh âm không lớn không, như vậy tiểu nhân kim cương cũng không biết xấu hổ lấy ra tới. Còn muốn chơi trò chơi mới cho, keo kiệt không được, ta lão công đưa ta kim cương mang đều mang bất quá tới. Không phóng khoáng ta chướng mắt, Vương Tiêu Tiêu. Nói rất đúng thật, nàng đều tin Trần ca có cái lão công thực hào môn. Từ Hồng Hồng vẻ mặt hâm mộ, người lão công đối với ngươi thật tốt, yêu ta ái muốn chết. Đánh đều đánh không đi, Trần Thải Tinh há mồm liền tới. Kéo một vòng hâm mộ ghen tị hận, nghĩ thầm Schrödinger kim cương ai không có. Chỉ cần hắn tưởng, hắn còn có hải dương chi tâm. Một phòng, Nguyên Cửu Vạn ở bên lộ ra mỉm cười. Thế giới này chính mình là có thân phận không nói còn rất có tiền. Thoạt nhìn phu phu cảm tình cũng rất hòa thuận. Đừng muốn, nhỏ bẹp quay đầu lại ta đưa ngươi một cái, Trần Thải Tinh phu nhân mặt xua xua tay. Một bộ tiểu trường hợp nhiều thủy, bộ dáng. Nghĩ thầm nếu có thể tồn tại đi ra ngoài. Cấp Từ Hồng Hồng mua một bao kim cương đường hắn vẫn là có thể làm đến. Từ Hồng Hồng vừa nghe cao hứng cái đuôi đều mau nhếch lên tới. Nhiều ngượng ngùng a, ngươi đừng dùng đạo cụ, Vương Tiêu Tiêu đè nặng thanh cùng Từ Hồng Hồng. Nói, từ nàng Trần ca thổi phồng trung tinh luyện tới rồi tinh túy. Liền một câu, kim cương có độc, đừng đùa, Từ Hồng Hồng trong tay may mắn vận thêm thành đạo cụ. Nếu là dùng, ở đây không ai là nàng đối thủ, Từ Hồng Hồng chính rối rắm. Liền nghe cách vách hai muội từ âm dương quái khí nhất ngôn nhất ngữ chèn ép nguyên tinh. Nhân gia nhà ở gạch vàng làm, đương nhiên không hiếm lạ, này đều ghét bỏ, sách, không biết thiệt hay giả có người đừng trên mặt khinh thường. Quay đầu lại trộm chơi, lâu Từ Hồng Hồng người này vẫn là rất trượng nghĩa. Nghe vậy nói, nguyên tinh tỷ mới không hiếm lạ, các ngươi mê chơi liền chơi, lời nói như vậy nhiều làm gì. Không chưng màn thầu tranh khẩu khí. Nàng cũng không chơi, phu nhân bị Trần Thải Tinh trước mặt mọi người dẫm lên ra mặt mắng người xa cơ thất thế giả hào môn. Tức giận đến muốn chết lại lấy Trần Thải Tinh không thể nề hà. Chỉ có thể cầm trong tay cái muỗng gõ thủy tinh ly. Khiến cho những người khác chú ý. Trò chơi bắt đầu rồi nga, mọi người chú ý tới phu nhân cùng cô Lin gia tộc thành viên ngồi ở cùng nhau. Đem một viên trong suốt xúc sắc ném vào thủy tinh ly. Lay động hạ, phu nhân trên mặt mang theo cao hứng phấn chấn. Gấp không chờ nổi đem cái ly đồ vật đảo ra tới. Nho nhỏ trong suốt xúc sắc cái gì số lượng từ cũng không có. Liền thấy phu nhân vẻ mặt tiếc nuối đem đồ vật vứt cho bên người trung niên nam nhân. Là của ngươi. Bạch lãng phí ta một cái lắc tay, quay đầu lại ta cho ngươi, trung niên nam nhân tiếp nhận trang. Sức hộp nói như vậy một câu, người ở bên ngoài lỗ tai có thể là trung niên nam nhân một lần nữa bồi phu nhân một cái. Nhưng Trần Thải Tinh lại nghĩ đến, nếu là đạt được lắc tay người chơi đã chết, vẫn là bị trung niên nhân giết, này lắc tay không phải lại về tới trung niên nhân trong tay. Thân ái. Người vận khí thật tốt, trung niên nam nhân cầm lắc tay đưa cho một vị nam người chơi. Nam người chơi thực kích động, hắn cũng chưa nhìn đến này nhóm người như thế nào chơi trò chơi. Như thế nào chính là hắn, bất quá không sao cả. Hiện tại hắn trong tay chính là có giá trị hơn 1.000 vạn kim cương lắc tay. Trở về thế giới hiện thực phát đạt, đối với trung niên nhân nị oai xưng hô, nam người chơi cũng không thèm để ý. Tiếp hộp nói quá tạ, yến hội kết thúc, Phạm Văn Thành có phải hay không thật sự kim cương? Nhìn xem mơ siêu, hình như là thật sự, có người chua nói. Người gặp qua kim cương không? Ta xem không chuẩn là cục đá, ta đối cái này cũng không hiểu biết. Ai đúng rồi, nguyên tinh ngươi kim cương nhiều như vậy, ngươi cấp nhìn xem cái này có phải hay không thật sự? Trần Thải Tinh một cái bần cùng đại lão ra biết đến quỷ. Đành phải kiêu ngạo đến cực điểm, ánh mắt đều lười đến liếc, kim cương vụ ta giống nhau xem đều sẽ không xem mơ siêu, hắn cũng thật bồng. Đương nhiên cũng có muội tử ở phía sau mắng hắn trang 13. Nhưng Trần Thải Tinh không để ý, hắn đang suy nghĩ tử vong điều kiện, trở lại phòng, Vương Tiêu Tiêu cùng Từ Hồng Hồng đều đi theo. Từ Hồng Hồng còn vẻ mặt hâm mộ Phạm Văn Thành, một đường lải nhải không biết có thể bán bao nhiêu tiền Phạm Văn trở thành sự thật may mắn. Thẳng đến Trần Thải Tinh nói sau nửa đêm lầu hai quái vật yến hội. Kia Phạm Văn thành trong tay đồ vật, ngọa tao, này may mắn cái quỷ, thật là đáng sợ, nàng thiếu chút nữa liền dùng đạo cụ. Tiểu hai tử ở đâu? Đừng nói thô tục Trần Thải Tinh cùng tiểu cửu công đạo. Không được học nguyên cửu vạn ngoan ngoãn gật đầu. Nói, tỷ tỷ, ta liền bối bối thơ. Không học khác Trần Thải Tinh nghĩ đến chính mình bối thơ. Từ Hồng Hồng héo đầu ba não gật đầu. Rồi sau đó muốn nói lại thôi. Không nhịn xuống nói, Nguyên Tinh, vậy ngươi vì cái gì không nói cho đại gia? Nếu là mọi người đều đã biết còn không phải là không ai sẽ. Ta nói bọn họ liền sẽ tin. Trần Thải Tinh nhướng mày hỏi lại. Không nghĩ tới Từ Hồng Hồng còn rất có thánh mẫu tiềm lực. Mọi người đều là người trưởng thành. Vào trò chơi thế giới vốn dĩ chính là nhiều một lần sinh cơ hội. Sinh tử đại sự chính mình phán đoán. Hắn nói, người khác khả năng còn tưởng rằng chính mình không có hảo ý ghen ghét nhân gia. Tưởng lấy kim cương, Vương Tiêu Tiêu chụp Từ Hồng Hồng cánh tay một chút. Chính mình ở trong trò chơi sống đều là vấn đề, còn có nhàn tâm vì người khác thao. Kia tử vong điều kiện rốt cuộc là cái gì? Vương Tiêu Tiêu hỏi, Trần Thải Tinh nghĩ đến phu nhân nhìn đến bọn họ trên bàn tam khối hoàn hảo bánh kem khi biến hóa. Thần sắc, phỏng đoán nói, bánh kem là cơ bản nhất, xúc sắc, ăn bánh kem người chơi chính là xúc sắc điểm số kia vì cái gì không phải cô mẫu? Là nam nhân kia? Trần Thải Tinh ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bất quá mới 5 giờ, bên ngoài đã thời tiết thay đổi, khả năng Phạm Văn Thành điểm số là nam nhân hạ, mỗi khối bánh kem có Colin gia tộc quái vật giấu. Hiểu, các người chơi ăn xong đi, có nhất cơ sở chơi trò chơi tư cách, lay động xúc sắc quyết định đêm nay con mồi về ai. Tử vong điều kiện có thể tránh đi, cũng tương đối hà khắc, một ngày chết một người. Trò chơi thế giới cấp người chơi thở dốc đường sống, nhưng là tử vong điều kiện mỗi đêm tùy cơ trừu, cũng không biết nhiều ít chơi pháp, Trần Thải Tinh muốn mắng thô tục, cuối cùng nghĩ đến muốn bối thơ tiểu cửu, ngơ ngác cấp nghẹn trở về. Gì, như thế nào đột nhiên liền trời tối, Vương Tiêu Tiêu cũng đã nhận ra không thích hợp. Từ trò chơi ngày đầu tiên tiến vào, giữa mùa hạ mặt biển đi. Xa xỉ du thuyền, ban ngày ánh mặt trời vẩy đầy thuyền lớn, nghe lệnh hữu cầu tất ứng quản gia, mỹ thực rượu ngon tinh xảo quần áo, này hết thảy tựa như nghỉ phép giống nhau, trong bất chi bất giác đánh mất người chơi đề phòng tâm mơ siêu không nửa điểm quỷ dị âm châm mơ siêu. Cho tới bây giờ, thời tiết thay đổi, mặt biển gió nổi mây phun, bất quá trong chớp mắt trụy đen như mực tảng lớn mây đen. Che trời, ầm vang tiếng vang lên, sét đánh ba kéo đậu mưa lớn tích tạc xuống dưới. Này phó dị tượng, vì các người chơi gõ vang lên chuông cảnh báo. Có người ở lối đi nhỏ xảo lên, Vương Tiêu Tiêu mở cửa, tiết lộ xuất ngoại đầu khắc khẩu thanh. Ta không nghĩ cùng ngươi ở, ta chính là đổi cái phòng, vì cái gì, Phạm Văn Thành thanh. Ngươi còn hỏi ta vì cái gì, kia vòng cổ không thích hợp. Thời tiết thay đổi, có quỷ xuất hiện có quỷ cùng với tia chớp sét đánh thanh. Bên ngoài thực mau an tĩnh lại, Vương Tiêu Tiêu đóng cửa lại, nói, Phạm Văn Thành đồng đội đi khác phòng, nàng chưa nói Phạm Văn Thành sắc mặt xanh mét khi hống. Hống trở lại phòng, quang ngã vang lên môn, đêm này đi ngủ sớm một chút, Trần Thải Tinh tiễn khách. Vương Tiêu Tiêu nháy mắt phản ứng lại đây, sau nửa đêm nghe góc tường. Không đợi trả lời, gật đầu nói, hành, hai người vừa đi, Trần Thải Tinh nhìn bên ngoài không song thiên, đến mau chóng đi ra ngoài mới được, tỷ tỷ đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi, Trần Thải Tinh quay đầu lại xoa thẳng đến hắn bên hông tiểu đệ. Hống nói, hảo a, tỷ tỷ liền dựa ngươi, còn có ta cái kia có tiền ái đưa kim cương tỷ phu, nguyên cửu vạn lộ ra. Một cái miệng nhỏ bạch nha. Trần Thải Tinh đem tiểu đệ quyền mau xoa thành ổ gà. Cũng không sinh khí, ngoài miệng thuận miệng loạn xả. Đúng vậy, đến lúc đó làm ngươi tỷ phu cho ngươi dùng kim cương cái nhà ở. chúng ta kim cương tàng tiểu cửu ta mới không cần. Tỷ phu muốn kim cương tàng tinh, Trần Thải Tinh nở nụ cười. Tâm tình cũng hảo, Tổng hội có biện pháp, hắn tưởng, hắn cũng không thể cùng hài tử chết ở địa phương quỷ quái này. Đến lúc đó hắn Schrödinger kim cương bạch tiện nghi vị nào hồ ly tinh. Vũ rất lớn, tiếng sấm như là muốn đâm thủng thiên. Phòng đình điện, chỉnh tao thuyền như là tiến vào tới rồi một thế giới khác. Bên ngoài im ắng, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn sớm lên giường. Bạn tiếng sấm tia chớp tiếng mưa rơi đi vào giấc ngủ. Ca ca, Trần Thải Tinh bị bừng tỉnh. Trong lòng ngực tiểu cửu cũng đệ nhất nháy mắt mở bừng mắt. Mềm mại thanh âm lôi trở lại Trần Thải Tinh suy nghĩ. Hắn mí mắt phải nhảy, có loại tới, hư cảm giác. Bên ngoài vũ không biết khi nào ngừng. Hiện tại an an tĩnh tĩnh một mảnh. Phòng điện còn không có tới. Trần Thải Tinh móc di động ra mở ra đèn pin nhìn hạ trên tường biểu. Buổi tối 10 giờ, không có việc gì, thanh âm vừa ra. Trần Thải Tinh đã bị vả mặt. Bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết. Là Phạm Văn Thành thanh âm mơ siêu bởi vì quá yên tĩnh. Hoặc là quái vật cố ý. Phạm Văn Thành tiếng kêu thảm thiết đặc biệt rõ ràng, như là bọn họ phòng vách tường thùng rỗng kêu to, bên tai có thể nghe được Phạm Văn Thành thanh âm suy yếu xin tha thanh. Ngoặc kép, đừng, đừng giết ta cầu ngươi, vòng cổ không ở ta nơi này, ở Lâm Hạo kia, kế tiếp là xé rách thanh. Phạm Văn Thành kêu to, huyết nhục xé rách thanh quá mức rõ ràng, trong bóng đêm có thể phác họa ra kia phó hình ảnh. Trần Thải Tinh cau mày, duỗi tay che lại tiểu cửu lỗ tai, thanh âm còn ở tiếp tục, Phạm Văn Thành hơi thở thoi thóp, lúc sau là nhấm nuốt thanh, quái vật mùi ngon ăn huyết nhục, liếm láp mỗi một giọt máu tươi, thẳng đến cách, quái vật đánh cái no cách, lối đi nhỏ có tiếng bước chân, trải thảm có thể phát ra tiếng bước chân, có thể thấy được quái vật thật lớn, quái vật ở mỗi phiến ngoài cửa dừng lại. Cố ý phát ra ác ý tiếng cười, như là có thể nhìn đến trong phòng mặt trốn đi con mồi run bần bật bộ dáng. Tới rồi Trần Thải Tinh này phiến môn khi, Trần Thải Tinh yên lặng hướng đại môn dựng lên ngón giữa. Ta nhưng đi ngươi, quái vật bước chân tạm dừng hạ, mới rời đi, phanh phanh phanh gõ vang một khắc phiến môn, từng cái tạp rất lợi hại, hơi mỏng ván cửa có thể bị tạp phá, nhưng vẫn là ngoan cường đĩnh. Quái vật không thuận theo không buông tha, phanh phanh phanh tiếp tục tạp, trong phòng mặt có nói chuyện thanh, Lâm Hạo, nó ở tìm vòng cổ, người mau quăng ra ngoài ta, ta không dám mơ siêu, ngoài cửa quái vật tiếng hít thở thô nặng càng ngày càng không kiên nhẫn. Lâm Hạo bị đồng đội đuổi đi ra ngoài, trong tay cầm kim cương vòng cổ, ở trong đêm tối tản ra sâu kín quang mang, hắn nghiêng ngả lảo đảo tới rồi cửa. Phá cửa thanh như là nện ở hắn trái tim mơ siêu thịch thịch thịch tâm muốn nhảy ra. Lâm Hạo tới mở cửa, trong tay vòng cổ quăng ra ngoài, liền mạch lưu loát đóng cửa, bằng vào u quang, hắn thấy được cửa đứng cái gì, quái vật đi rồi, phòng nội sở hữu người chơi đều nhẹ nhàng thở ra, phòng nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, kim bích huy hoàng, về tới văn minh thượng lưu thế giới, điện tới. Trần Thải Tinh ngủ không được, khoác áo ngủ đi tới cửa, canh giữ ở bên ngoài linh cầu không ở, Phạm Văn Thành cửa phòng mở rộng ra, bên trong truyền đến một ít tất tốt gặm cắn phân biệt rõ thanh. Không khỏi liên tưởng đến ban ngày gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm chảy nước miếng liệp ra. Một lần nữa đóng cửa lại, phải nhanh một chút ra trò chơi, rạng sáng qua đi. Dưới lầu vang lên cao nhà âm nhạc thanh cùng vui sướng tiếng cười. Trần Thải Tinh trước tiên thượng WC, thay đổi thân hậu điểm quần áo, cấp tiểu cửu bộ áo khoác, nắm tay đi ra ngoài. Vương Tiêu Tiêu môn đã khai, bốn người hội hợp, đi ngang qua Phạm Văn Thành cửa phòng khi, phòng khách nằm bò một đoàn ngủ say linh cầu, trên sàn nhà một giọt huyết đều không có, sạch sẽ. Như là không có việc gì phát sinh quá, từ hồng hồng tâm đế chợt lạnh, không khỏi nghĩ đến buổi chiều trà khi, nàng cũng muốn kim cương lắc tay, lúc ấy còn tưởng vận dụng đạo cụ, may mắn, May mắn là Nguyên Tinh nói kia nói mấy câu đánh mất nàng ý niệm, mơ siêu Nguyên Tinh thật sự nhắc nhở. Nàng, Nguyên Tinh cũng không phải lạnh nhạt thấy chết mà không cứu. Tức khắc hổ thẹn lên, Trần Thải Tinh không biết từ Hồng Hồng tưởng cái gì. Bốn người đứng ở thang lầu chỗ ngoặt, yến hội thính ngọn đèn dầu lộng lẫy. Ngày hôm qua buổi chiều nhân mô cầu dạng nhi bọn quái vật hiện tại không có câu thúc. Đỉnh quái vật đầu làm cắn nói giỡn nói chuyện. Thân ái Colin, ngươi thích nữ nhân kia xác thật có điểm ý tứ. Xem ra sẽ là ngươi tân nương, ta còn không có hưởng qua hai cái thân thể. Nàng trong bụng hài tử hẳn là rất non, Colin bưng rượu nói. Bọn quái vật phát ra hâm mộ thanh, có cái quái vật đem kim cương vòng cổ đưa cho phu nhân. Phân biệt rõ miệng hồi ước nói, ta hôm nay cũng không tồi, lại giòn lại nộn, ha ha ha, ta vận khí thật tốt, vì cái gì là ngươi huyết bị lựa chọn. Tiếp tục trừu, ngày mai nhất định là của ta, phu nhân kêu gào. Chỗ ngoặt, Trần Thải Tinh chụp hạ không tiếng động nôn khan từ Hồng Hồng. Đè thấp vừa nói, dùng một chút ngươi đạo cụ, a. Từ Hồng đỏ mắt nước mắt lưng tròng. Nghĩ đến bánh kem hỗn quái vật huyết liền ghê tởm, dùng như thế nào, dùng thời điểm tưởng, muốn nghe đến bọn họ nói cái gì tử vong điều kiện, Trần Thải Tinh cũng không biết có thể hay không. Hành, nhưng muốn thử thử một lần, từ Hồng điểm đỏ đầu, ta thử xem siêu, ngày hôm qua bọn quái vật trừu đến tử vong trò chơi là lặng lẽ. Ngoặc kép, Colin làm ơn, ta không thích chơi xúc xắc. Mỗi lần đều diêu không chúng ta, hy vọng là chơi trốn tìm. Ta thích chơi cái này, tới rồi, Nga. Là ta thích, đừng nói ra tới, bốn người ở bên ngoài nghe được rõ ràng. Từ Hồng Hồng thất vọng nói, vô dụng, chúng nó không có nói, hữu dụng. Ngày mai là chơi trốn tìm ở siêu, Trần Thải Tinh nói. Nhìn mắt ngợp trong vàng son lại bắt đầu hỗn loạn yến hội. Che lại tiểu cửu đôi mắt, nói. Trở về ngủ đi, này đàn xúc sinh. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.